Tu La Vũ Thần, chương 1519, chương 1522, chờ đợi đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh bỗng nhiên, bên trong thung lũng kia, cuộn trào mãnh liệt biển lửa, tại cuồn cuộn sóng lửa bên trong bắt đầu trầm xuống, giống kia đáy cốc mở ra một cái cự đại chỗ hồng, bọn họ đều theo chỗ hồng xói mòn. Rất nhanh, cuộn trào mãnh liệt biển lửa hoàn toàn biến mất, sơn cốc này đáy cốc cũng là hiện lên ở Sở Phong trong tầm mắt. Đáy cốc cùng Sở Phong đám người giống nhau hoàn toàn bất đồng, cũng không phải là hoang vắng không gì sánh được, trái lại lục ngọc vội vã, các loại kỳ dị thực vật giăng đầy đáy cốc chỗ sâu, sinh cơ giạt rào. Nhưng ở kia đáy cốc bên trong, ở đó trong lục ấm, thì ngồi xếp bằng một ông lão. Lão già này mái đầu bạc trắng còn hơn đông tiết, nhất tịch hồng bào còn hơn hồng nhật, mà hơi thở của hắn càng là thâm trầm như nước giếng sâu, nhìn không thấu. Hắn ngồi ở chỗ kia, nếu là ngươi không thấy, căn bản cũng không sẽ phát hiện có một người như thế, thế nhưng chỉ cần ngươi thấy hắn, liền có thể cảm nhận được người này có nhiều đáng sợ. Này vị, hiển nhiên chính là Viêm tộc lão tổ. Tinh Phong, đã lâu không gặp a, không nghĩ tới còn nhớ ta lão đầu tử này. Viêm tộc lão tổ cười híp mắt nói. Tiền bối, Tinh Phong làm sao có thể quên mất ngài, chỉ là ngài một mực bế quan, Tinh Phong không có ý tứ quấy rối ngài mà thôi. Độc Cô Tinh Phong, lập tức tới đến đáy cốc ôm quyền thi lễ. Vãn bối, Miêu Nhân Long. Vãn bối, Hồng Cường. Vãn bối, Sở Phong. Bái kiến tiền bối. Cùng lúc đó, Sở Phong mấy người cũng là nhao nhao hạ xuống, làm chuyện thứ nhất chính là hướng vị này Viêm tộc lão tổ thi lễ. Tên tiểu bối này không sai, gọi là Sở Phong là sao? Viêm tộc lão tổ nhìn quét một vòng, sau cùng lại đưa mắt lưu lại tại Sở Phong trên người. Hồi tiền bối, vãn bối là kêu Sở Phong. Sở Phong trả lời, thiên phú không tệ, ngày sau nhất định thành đại khí. Viêm tộc lão tổ cho ra đánh giá như vậy. Đa tạ tiền bối khích lệ. Sở Phong lần thứ hai cảm tạ. Tinh Phong a, hảo bồi dưỡng, nhiều năm sau, ngươi Thanh Mộc Thánh Hội bên trong, liền nhiều hơn một vị võ đế. Viêm tộc lão tổ nói với Độc Cô Tinh Phong. Tiền bối yên tâm, Sở Phong bây giờ thế nhưng ta tối xem trọng đệ tử, ta sẽ toàn lực tài bồi. Độc Cô Tinh Phong nói. Tiền bối, kỳ thực ta đây lần tới, là có một chuyện muốn nhờ. Tinh Phong, đổi thành người khác, có sự tình cầu ta, ta lý cũng sẽ không lý, trực tiếp gọi hắn lăn trứng rời đi. Nhưng nếu là ngươi, ta không đuổi ngươi, cũng không chửi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cầu ta sự, có cần hay không ly khai này chỗ? Viêm tộc lão tổ hỏi. Hồi tiền bối, chuyện này, sợ muốn phiền phức ngài ly khai này chỗ một chuyến. Độc Cô Tinh Phong nói. Quên đi, này sự tình không cần nhắc lại, miễn cho phá hủy giao tình của ta ngươi. Viêm tộc lão tổ khoát tay áo, ra hiệu Độc Cô Tinh Phong không nên nói nữa, nếu là lại nói, hắn liền không vui. Giờ khắc này, Độc Cô Tinh Phong có chút do dự, Hồng Cường đám người cũng không biết như thế nào cho phải, bọn họ không nghĩ tới, này Viêm tộc lão tổ như vậy bất thông tình lý. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể tiếp nhận rồi, đến Viêm tộc lão tổ loại tình trạng này, lòng cầu đạo cực thịnh, bọn họ đều muốn thoát ly trần thế, lấy có thể tốt hơn ngộ đạo, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Nhất là vị này Viêm tộc lão tổ, hắn liền Viêm tộc sự tình đều không quản, như thế nào sẽ dễ dàng đi quản ngoại nhân chuyện. Hắn có thể cùng Độc Cô Tinh Phong như vậy trò chuyện, cũng đã coi như là khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, mà lại hãy nghe ta nói hết chuyện này, không phải vãn bối chuyện, mà là Sở Phong chuyện. Sở Phong là ta Thanh Mộc Sơn, nhiều năm trước tới nay, thiên phú mạnh mẽ nhất đệ tử, không chỉ có nghịch thiên chiến lực, càng là tuổi còn trẻ, liền trở thành một vị hoàng bào giới linh sư. Tu võ cùng kết giới không bài trừ lẫn nhau, cả cái vũ chi thánh thổ, đều là phi thường hiếm thấy. Lúc này, Sở Phong có một cái cần phải hoàn thành sự tình, ta sẽ hộ giá hộ tống, nhưng không có hoàn toàn chắc chắn. Nguyên do, mới muốn mời tiền bối xuất thủ. Do dự một phen sau, Độc Cô Tinh Phong bốc lên Viêm tộc lão tổ nổi giận phiêu lưu, lên tiếng lần nữa, có thể nhìn ra, vì Sở Phong, hắn cũng là liều mạng. Độc Cô Tinh Phong, ta hỏi ngươi, này Sở Phong là nhà ai đệ tử? Viêm tộc lão tổ hỏi, là ta Thanh Mộc Sơn đệ tử. Độc Cô Tinh Phong trả lời, người Thanh Mộc Sơn đệ tử cùng ta Viêm tộc có quan hệ gì? Ta vì sao phải giúp hắn? Cho dù phải giúp cũng là ngươi Thanh Mộc Thánh Hội người xuất thủ, ngươi hà tất tới cầu ta? Chấm, Viêm tộc lão tổ có chút không vui, nhưng không có giận dữ. Tiền bối, này sự tình quan hệ trọng đại, ta Thanh Mộc Sơn tiền bối bất tiện xuất thủ, Tinh Phong chỉ có thể tới xin tiền bối trợ giúp. Này Sở Phong, thật là hiếm thấy thiên tài, vãn bối một chút cũng nói không khoa trương, hắn hữu thành vi đế vương tiềm chất. Độc Cô Tinh Phong nói, đế vương tiềm chất, a Tinh Phong, ngươi cũng biết cái gì là đế vương tiềm chất. Ta thừa nhận, cái này gọi là Sở Phong tiểu hữu, tư chất ngược lại không tệ. Có thể ngươi lại biết, qua nhiều năm như vậy, ta tìm khắp vũ chi thánh thổ, gặp được nhiều ít cái, người giống như hắn vậy. Giả như, hắn thật là có trở thành đế vương tiềm chất người, vì nhân loại hưng vong, ta đảo sẽ suy tính một chút, có muốn hay không giúp hắn. Nhưng hắn căn bản cũng không có cái này tiềm chất, ngươi lại lấy này sự tình tới cầu ta trợ giúp, chính là đang gạt ta. Tình Phong ngươi đi đi, trăm năm bên trong, không muốn lại xuất hiện tại trước mặt ta. Viêm tộc lão tổ thực sự nổi giận, mặc dù hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là hắn tức giận đã tản ra. Độc Cô huynh, đi thôi. Thấy thế, viêm tộc tộc trưởng cũng phải cần thỉnh Độc Cô Tinh Phong đám người ly khai. Tiền bối, vãn bối không dám lừa gạt ngài, ngài nếu không tin, có thể cho Sở Phong viêm tà giao thủ thử một lần, hắn đến cùng có hay không cái này tiềm chất thử xem liền biết a. Độc Cô Tinh Phong không có đi, mà là tiếp tục nói. Không cần thử, hắn không phải viêm tà đối thủ. Một lòng không thể hai dùng, hắn đã tu võ, lại tu kết giới, tiền đồ chú định có hạn. Mà cho dù hắn một lòng tu võ, cũng không thể nào là viêm tà đối thủ, viêm tà là ta tìm kiếm mấy nghìn năm mới tìm được thiên tài, cả cái vũ chi thánh thổ, chỉ hắn một vị. Viêm tộc lão tổ hai mắt đỏ lên, cùng lúc đó, một cỗ khí tức vô hình cũng là tản ra, bao phủ mọi người. Tại đây khí tức phía dưới, Sở Phong cảm giác mình gần hít thở không thông, ngay cả thân thể cũng là trở nên rất là trì độn, thậm chí trong cơ thể vũ lực cũng không đang lưu động. Thời khắc này hắn cảm giác mình sở hữu lực lượng cũng không có, những năm này tu võ, dường như uổng công luyện tập một loại nhưng là đối phương, vẫn như cũ cường đại đến, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bản thân liền tan xương nát thịt, hình thần câu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống như vậy, Độc Cô Tinh Phong cũng không dám đang nói chuyện, hắn thực sự sợ viêm tộc lão tổ giết hắn, chỉ sợ bọn họ giao tình rất sâu, hắn cũng không dám, bởi vì võ đế nổi giận, cực đáng sợ. Lão tổ ta ngược lại thật ra nghĩ thử một lần. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm chợt vang lên, cùng lúc đó, sáu bóng người cũng là tự cốc đỉnh bay xuống, nhao nhao hành lễ. Này sáu người, chính là viêm tà, viêm lôi, viêm như chờ sáu người. Viêm tà, ngươi vừa mới nói cái gì? Viêm tộc lão tổ, cũng không để ý tới viêm lôi đám người lễ tiết, mà là trực tiếp đối với viêm tà hỏi. Lão tổ ta nghĩ cùng này Sở Phong giao thủ thử xem. Viêm tà nói, vì sao? Người nghĩ giúp hắn, viêm tộc lão tổ hỏi. Không, chỉ là ta cảm thấy, hắn có cùng ta giao thủ tư cách. Viêm tà nói, nghe được này lời nói, viêm tộc lão tổ còn lại là bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, dường như ngủ say một loại lúc trước đáng sợ kia khí tức không chỉ có biến mất vô tung vô ảnh, giờ này khắc này, mọi người liền một luồng khí tức đều không cảm giác được. Nếu không phải dùng mắt thường còn có thể thấy vị này viêm tộc lão tổ, người nào cũng không tin, nơi này còn có một người, hơn nữa còn là một người sống. Giờ khắc này, này gặp rất là yên tĩnh, liền hô hấp và tim đập thanh âm cũng không có, Độc Cô Tinh Phong đám người, đều cố gắng đem tâm tình của mình khống chế rất bình tĩnh. Bọn họ biết viêm tộc lão tổ là đang suy tư, mà bọn họ có thể không có cơ hội lấy được viêm tộc lão tổ giúp đỡ, liền xem viêm tộc lão tổ kế tiếp đáp án, cách chương.